3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 522, hư không cuộc chiến. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nên tới cuối cùng sẽ đến. Vô luận, dự cảm, cấp cho mãnh liệt bực nào cảnh kỳ, cuối cùng làm ra lựa chọn hay lại là Tô Dạ tự mình. Tô Dạ trực tiếp hất ra mấy trăm đạo hỏa phù, nhưng là còn không có đến gần 21 thời điểm. Cũng đã trước thời hạn nổ tung, trong hư không nở rộ ra một đóa nóng bỏng ngọn lửa chi hoa. 21 từ trong ngọn lửa xuyên qua tiếp tục sát hướng Tô Dạ. Trong mắt hắn chỉ có Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên, còn lại hai người căn bản không có để ở trong lòng. Mầm mống cùng còn lại tu sĩ có thể không phải là một cấp bậc. 21 chiến đấu phong cách phi thường cấp tiến, bởi vì hắn thiên phú là nổ mạnh, có thể nổ tung bất kỳ linh uy công kích và phòng ngự. Hắn chỉ để ý Tô Dạ, dự cảm, cùng Quý Hạo Nhiên, thuấn thiểm, cho nên hắn tính sai. Cửu Nguyệt Phong Diệp hoàn toàn là dựa vào hồn lực thao tác. Cho đến Phong Diệp đem hắn bao vây thời điểm, hắn mới phát giác ảo diệu trong đó. Mặc dù Phong Diệp bên trên không có linh uy, nhưng là hắn có thể nổ tung chính mình linh uy. 21 cả người trên dưới tản ra nồng nặc linh uy. Sau đó bỗng dưng nổ tung đem Phong Diệp băng lộn xộn bừa bãi. Cửu Nguyệt lần nữa điều khiển Phong Diệp. 21 liền cố kỹ trọng thi lần nữa nổ tung Phong Diệp. Anis, Phỉ Thúy Kim Mâu, sáng đến rồi cực hạn, nàng gắt gao nhìn chằm chằm 21 con mắt, phảng phất vô hình chung có không nhìn thấy hai tay giữ lại 21 thân thể. 21 bỗng nhiên nghỉ chân ở trong hư không không nhúc nhích. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, cũng đã đủ Quý Hạo Nhiên xuất thủ, hơn nữa xuất thủ tức là không chút nào cất giữ tuyệt chiêu. Nhất kích tất sát, 20 hồi phục tinh thần lại lúc sau đã chậm rồi. Hắn chỉ có thể ở tối thời khắc nguy cấp nổ tung linh uy. Thoáng ảnh hưởng một chút Quý Hạo Nhiên, đưa đến tay hắn lệch rồi một chút xíu, đem 21 bên tay vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Tô Dạ vốn tưởng rằng 21 sẽ lui về, nhưng là hắn lại dũng mãnh tiếp tục phát sát tới. Tô Dạ gọi ra hắc sát cùng thanh trí cũng nghênh đón. Hắn cần đem 21 kềm chế, bởi vì 21 sau lưng còn có một cái án binh bất động 20 ở hào chỉnh dĩ hà. 20 rất du ở một bên nhàn xem cuộc chiến, một chút không nghĩ muốn gia nhập chiến cuộc ý tứ. Có thể càng như vậy Tô Dạ lại càng phải phòng bị. Nhìn một cái 20 chính là cái loại này giỏi dùng mưu lo người. Cùng trước mắt 21 vừa vặn ngược lại, Tô Dạ vốn tưởng rằng cận chiến sẽ không lỗ là, nhưng là 21 ngày phú thật khó dây dưa. Mỗi một kiếm cũng cảm giác mình chém ở nổ tung hỏa phù bên trên. To lớn bắn ngược lệnh Tô Dạ đều có chút chịu không nổi. Bất quá ở Anis cùng Cửu Nguyệt kềm chế hạ, Tô Dạ dần dần ở cận chiến chung bắt đầu chiếm thượng phong. Mà Quý Hạo Nhiên chính là cùng 20 xa xa tương đối. Hai người thậm chí không để ý bên kia chiến đấu bắt đầu tán gẫu đứng lên. 31, có thể nói một chút ngươi tại sao cùng với 68 sao? Mặc dù Quý Hạo Nhiên không tính là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng cũng là biết ăn nói người. Bất quá lần này hắn lựa chọn yên lặng không nói. Ngươi đã không muốn trả lời, ta đổi một cái vấn đề, người biết 68 là thế nào che giấu? Linh, dòm ngó sao? Lần này Quý Hạo Nhiên lên tiếng, nhưng là hắn trả lời để cho 20 có chút thất vọng. Không biết, vốn là xem ở 23 mặt mũi, mọi người để mặc cho ngươi tùy ý rời đi. Nhưng là ngươi đây là tự tìm đường chết a, nhất định phải cùng với 68. Linh, nhất định là ở 68 trên người cảm nhận được uy hiếp, bằng không sẽ không cố ý muốn giết chết 68. Nhưng là hắn rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn đây? 20 đối Quý Hạo Nhiên cảm thấy thật sâu tiếc cho. Quý Hạo Nhiên chỉ coi 20 là đang lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Hắn chính là biết rõ 20 đáng sợ. Cơ hồ có rất ít người gặp qua 20 chiến đấu. Nói như vậy, hắn đều thị xử lý hậu sự, hoặc là loay hoay cục diện rối rắm, cho nên 20 chiến lực tự nhiên không tốt phòng trừng. Cũng không có chủng tử tự mình đi dò xét, bởi vì nhị mặc dù thập chán ghét một chút, nhưng quả thật giúp bọn họ không ít việc. Bên kia chiến cuộc ngang sức ngang tài, Tô Dạ đám người bởi vì thông qua thất hạng thực tập đến lúc thần minh người quà tặng. Về mặt chiến lược thăng một mảng lớn, bằng không đối mặt cùng 24 thực lực kém không nhiều 21. Chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ thời gian dài như vậy. 21 giống như là một cái quả bom nhân. Tô Dạ chính là dựa vào điều khiển linh uy căn nguyên năng lực. Đem hai người chiến đấu phạm vi linh uy cũng tận lực xua tan. Để ngừa 21 sinh ra càng kịch liệt nổ mạnh. Đánh lâu không xong 21 đã là thập phần căm tức. Đối diện Anis cùng Cửu Nguyệt để cho hắn khổ không thể tả. Mà Tô Dạ năng lực cận chiến lại cực mạnh. May là chuyên chú thể tu hắn cũng khó mà đánh tan Tô Dạ. Chỉ có thể như vậy hao tổn nữa. Hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng để cho 20 hỗ trợ. Không nói trước bên kia còn có 131. Chỉ một thân là trọng sinh cảnh mầm mống, thậm chí ngay cả chống lại mấy cái hóa tinh cảnh cũng như vậy chật vật. Thật sự là có nhục mặt mũi, mặc dù Anis có thể so với trọng sinh cảnh trung kỳ. Nhưng là duy nhất phiền toái chỉ có nàng, Phỉ Thúy Gimmel. Nếu như Anis dám cùng hắn thiếp thân chiến đấu, hắn bảo đảm nhất định có thể nổ nát vụn nàng. Trước mắt phiêu hốt bất định Phong Diệp cũng rất phiền lòng. Nhưng là hắn cũng không thể tránh được. Những thứ này Phong Diệp rõ ràng đều là dựa vào hồn lực điều khiển. Hắn cơ hồ không có cùng kiếm tu chiến đấu qua. Cho nên ăn một ít thua thiệt. 20 tự mình nói một đại đầy. Cuối cùng thấy Quý Hạo Nhiên thờ ơ không động lòng. Con mắt của hắn cũng sắp híp thành một đạo tuyến. Ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi không đi bên kia hỗ trợ sao? Quý Hạo Nhiên chỉ là ngắm một cái mắt. Tiếp theo sau đó đem sự chú ý đặt ở 20 trên người. Ngươi không cần để ý ta. Ngươi cũng biết con người của ta chỉ có thể đùa bỡn nhiều chút không ra hồn thủ đoạn. Đối với các ngươi không có gì uy hiếp. Tựa hồ không chịu nổi 20 làm phiền. Quý Hạo Nhiên bĩu môi nói. Không cần phí lưỡi lao môi rồi. Mặc dù các ngươi lấy được thần minh người quà tặng, nhưng là muốn đối phó 21 còn chưa đủ. Nếu như ngươi không ra tay, bọn họ sẽ bị 21 dây dưa đến chết. Quý Hạo Nhiên nghe đến lời này lộ ra một cái tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Vậy cũng khó mà nói. Lúc này 21 phát hiện ngoại trừ Phong Diệp, còn có mấy trăm thanh phi kiếm vọt thoi trong đó giấu giếm sát cơ. Những thứ này phi kiếm thỉnh thoảng sẽ đâm về phía sau lưng của hắn. Hoặc là từ khác xảo quyệt góc độ quấy nhiễu chính mình. Hơn nữa hắn còn phát hiện một cái không lạc quan sự thật. Đó chính là hắn bên người linh uy càng ngày càng mỏng manh. Theo đạo lý trong hư không linh uy hỗn loạn sặc sỡ. Thật khó bị hấp thu là tu sĩ sử dụng, tối đa chỉ có thể bị thể tu dùng để tôi luyện luyện thân thể. Nhưng là mức độ đậm đặc muốn vượt xa quá tam thiên thế giới. Làm sao có thể sẽ hữu dụng không dấu hiệu đây? Này hết thảy đều phải quy công cho thần minh người quà tặng. Bây giờ Tô Dạ vừa có thể lấy thân thiện linh uy, cũng có thể bài xích linh uy, nếu như không có linh uy. 21 chiến lực liền đại phúc độ hạ xuống. Tô Dạ còn nhân cơ hội ở 21 trên người bố trí vô số hồn lực sợi tơ. Mà sợi tơ một đầu khác chính là 300 chuôi bền bị sắc bén phi kiếm. Rốt cuộc làm linh uy mỏng manh đến không cách nào cảm thụ trình độ. Tô Dạ bỗng dưng rút lui. Mà lúc này Anis, Phỉ Thúy Ghi Mâu đã tựa như tinh tinh một loại sáng chói. Cửu Nguyệt Phong Diệp Phong bế 21 đường lui, ngay tại 21 lần nữa thất thần trong nháy mắt. Tô Dạ thi triển phân thây, nhưng là lần này không chỉ là hồn kiếm, còn có 300 thanh phi kiếm bị hồn lực sợi tơ dẫn dắt. Đồng loạt phát ra tiếng nổ âm, giống như 300 đạo trống rỗng xuất hiện màu bạc thiểm điện. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay hung hăng bổ về phía 21. 21 trong miệng phát ra một tiếng tựa như tiếng sấm liên tục gầm thét. Phi kiếm cho đinh tai nhức óc kêu gào tăng thêm không giống nhau thanh âm. Đó là đâm thủng nhục thân thanh âm. 21 trên người dần dần tản ra khác thường quang mang. Cuối cùng một trận mãnh liệt đến không thể nhìn thẳng nổ mạnh. Vét sạch tại chỗ mỗi một người. Ngay cả trung thiên thế giới không gian thành lũy cũng bể tan tành không chịu nổi. Không gian bạo tạc. Thật may 21 có thể hấp thu linh uy đã không nhiều. Chỉ có thể dựa vào chính mình linh uy tới thi triển chiêu này. Bằng không tuyệt đối so với cửu đầu xà tự bảo còn phải khoa trương nhiều. Có thể cho dù như vậy, tất cả mọi người vẫn là bị bất đồng trình độ tổn thương. Đả thương còn không coi vào đâu, nhưng là nổ mạnh sinh ra ba động đem cả người chấn sắp tán giá. Ngay cả Tô Dạ đều là loại cảm giác này, liền càng không cần phải nói Cửu Nguyệt cùng Anis rồi. Cũng chính là Quý Hạo Nhiên chạy mau một chút, khói mù tiêu tan lúc, cả người đẫm máu 21 trọng mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mặc dù đã thương tích đầy mình, nhưng là 21 trong mắt giận dữ biểu thị hắn còn có sức tái chiến. Bất quá lần này 21 rốt cuộc lui trở về 20 bên người. Hắn thừa nhận mình xem thường những người này, bởi vì khinh thường mà để cho mình đã bị thương nặng. Bất quá chỉ cần 20 cùng hắn đồng loạt ra tay. Những người này tuyệt không thoát khỏi may mắn lý lẽ, nhưng là không như mong muốn. 20 người lại, 21 không thể tin quay đầu nhìn cười híp mắt 20. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.